tại rừng Ambataka. Rồi cư sĩ Chitta đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Chitta thưa với các tỷ kheo trưởng lão. Bạch chư thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. Các tỷ kheo trưởng lão im lặng nhận lời. Rồi cư sĩ Chitta, sau khi biết các tỷ kheo trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị rồi ra đi. Các vị tỷ kheo trưởng lão, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của cư sĩ Chitta. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Cư sĩ Chitta đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Chitta thưa với tôn giả Thê Tra. Thưa tôn giả Thê Tra, giới sai biệt, giới sai biệt. Datu Nanata được nói đến như vậy. Bạch thượng tọa, cho đến như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Thê Tra giữ im lặng. Lần thứ hai, cư sĩ Chitta thưa với tôn giả Thê Tra. Thưa tôn giả Thê Tra, giới sai biệt, giới sai biệt, được nói đến như vậy. Bạch thượng tọa, cho đến như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt. Lần thứ hai, tôn giả Thê Tra giữ im lặng. Lần thứ ba, gia chủ Chitta thưa với tôn giả Thê Tra. Thưa tôn giả Thê Tra, giới sai biệt, giới sai biệt, được nói đến như vậy. Bạch thượng tọa, cho đến như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt. Lần thứ ba, tôn giả Thê Tra giữ im lặng. Lúc bấy giờ, tôn giả Isidatta là tỷ kheo tu mới nhất trong chúng tỷ kheo ấy. Rồi tôn giả Isidatta thưa với tôn giả Thê Tra. Bạch thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ấy của cư sĩ Chitta. Này Isidatta, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Chitta. Này gia chủ, có phải ông hỏi giới sai biệt, giới sai biệt, bạch thượng tọa Thê Tra được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch thượng tọa, Thế Tôn nói đến về giới sai biệt chăng? Thưa vâng, bạch thượng tọa. Này gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như sau: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vân vân, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Cho đến như vậy, này cư sĩ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh. Gia chủ Chitta, sau khi hoan hỷ tính thọ lời tôn giả Isidatta nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng dường các tỷ kheo trưởng lão với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Các tỷ kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Thê Tra nói với tôn giả Isidatta. Lành thay, này hiền giả Isidatta, câu hỏi này đã được ông trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. Này hiền giả Isidatta, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, hiền giả hãy trả lời như vậy. Ba La Mã Kinh Isidatta thứ hai Dutiya Isidatta Sutta 345. Một thời, một số đông tỷ kheo trưởng lão trú ở Machikasanda tại rừng Ambataka. Rồi gia chủ Chitta đi đến các tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Chitta thưa với các tỷ kheo trưởng lão. Bạch chư thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. Các tỷ kheo trưởng lão im lặng nhận lời. Rồi gia chủ Chitta, sau khi biết các tỷ kheo trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị ấy rồi ra đi. Các tỷ kheo trưởng lão ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ Chitta. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Chitta đi đến tỷ kheo trưởng lão. Sau khi đến, đảnh lễ các tỷ kheo trưởng lão, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Chitta bạch tôn giả Thê Tra. Bạch thượng tọa Thê Tra,